nổi, Từ Viên đứng phía sau bỡ ngỡ và cũng lấy ra chiếc kiềng đeo tay của mình, chỉ khác là chiếc kiềng của anh có chữ Duy Nguyệt. Nổi, chú ơi, cháu cũng có một chiếc kiềng giống chiếc của chú. Kỳ Lâm cầm hai chiếc kiềng. Sao cậu có chiếc kiềng này? Từ Viên trả lời, là chiếc kiềng của mẹ cháu. Kỳ Lâm xúc động, kiềng Nhật Nguyệt đã bao nhiêu năm rồi? Kỳ Lâm khóc nấc lên, Từ Viên bước tới đứng trước mặt. Chú Kỳ Lâm, chú. Bỗng Kỳ Lâm ôm chặt Từ Viên. Con trai của cha, đúng là con trai của cha đây rồi. Từ Viên nghe thấy vậy hoảng hốt vội đẩy Kỳ Lâm ra. Không, không, chú không phải, cha cháu đã chết từ lâu rồi. Ta không phải là Kỳ Lâm, ta chính là Diệp Quang Vũ, là cha của con. Kỳ Lâm ngồi bệt xuống, Từ Viên bỏ chạy ra ngoài quỳ gối trên bãi cỏ, ngẩng mặt nhìn trời xanh hỏi. Ông trời ơi, đang có chuyện gì xảy ra với con thế này? Kỳ Lâm đứng phía sau. Từ Viên, cha xin lỗi. Con hãy nghe cha nói, ngày đó khi cơn bão và những con sóng dữ phá tan chiếc tàu đánh cá ngoài khơi thì cha và nhiều người khác đã đối mặt với tử thần. Ngoài biển kia có rất nhiều con sóng dữ nhưng đã có con sóng nào đó đưa cha giạt vào bờ. Lúc tỉnh dậy cha mới biết mình còn sống sót nằm bên cạnh một mảng gỗ của con tàu. Sau đó cha trở về làng ngư mình thì chú thím đã mang con đi nơi khác mà chẳng ai rõ ở đâu. Bao nhiêu năm qua cha đi tìm con khắp nơi, có lúc cha tuyệt vọng vì không tìm thấy con. Chuyện đang xảy ra là sự thật làm cho Từ Viên không thể tưởng tượng được, bao nhiêu năm qua anh vẫn nghĩ cha mình đã mất, đã bị sóng biển cuốn đi và mỗi năm anh vẫn làm dỗ cả cha và mẹ. Một lát sau Từ Viên bình tĩnh đứng dậy đến gần ôm chặt lấy cha mình. Cha ơi, có thật cha là cha của con không? Những năm qua nhiều đêm con rất nhớ cha, từ lúc sinh ra con đã không còn mẹ, con tưởng rằng cha sẽ ở bên con, nhưng cơn bão năm ấy đã để con lạc mất cha. Con trai của cha, từ nay cha sẽ ở bên con, sẽ không có gì chia cắt được cha con mình đâu. Cuộc đời con người có những định mệnh khiến người ta đi tìm câu giải đáp, những giọt nước mắt lăn dài trên suốt quãng thời gian xa cách, hai cha con Kỳ Lâm vui mừng trong nước mắt. Ngày hôm sau Từ Viên đưa cha mình trở về nhà trọ cũ, vừa đến cổng ông Năm chủ nhà vội chạy ra. Cái cậu này, đi đâu mà bây giờ mới về? Tôi lo gần chết, Kỳ Lâm mở lời chào. Chào anh Năm, ông Năm nhìn Từ Viên giới thiệu. Đây là cha cháu, ông Năm chố mắt ngạc nhiên, sao trong các giấy tờ của cậu ghi là cha đã mất? Từ Viên cười, chuyện dài lắm bác Năm, ông Năm gật đầu lia lia, thôi hai cha con lại bàn ngồi uống nước đã nào. Kỳ Lâm trả lời, cảm ơn anh, ông Năm cười, tôi chưa 50 đâu, gọi tôi bằng anh là hơi già, vợ tôi mới sinh thêm đứa nữa, mót mãi lần này lần thứ 6 mới ra được cô con gái, năm lần trước là năm công tử. Từ Viên cũng bất ngờ. Chúc mừng bác Năm, ông Năm cười sảng khoái. Góc chuyện audio.com. Tôi biết là cậu quay về dọn đồ đạc nhưng bây giờ trời cũng sắp tối rồi, hai cha con ở lại đây ngày mai hãy về. Kỳ Lâm đáp, cảm ơn anh, ông Năm lại cười, xưng anh Năm nữa rồi. Buổi tối sau khi dùng bữa cùng vợ chồng ông Năm, Từ Viên xếp gọn đồ đạc vào những chiếc thùng rồi hai cha con anh đi ngủ sớm để ngày mai quay về. Bên nhà ông Năm tiếng trẻ sơ sinh khóc giữa đêm, Từ Viên cảm thấy những tiếng khóc đó rất quen thuộc, tiếng trẻ con khóc mãi làm anh lịm dần vào giấc ngủ miên man, rồi anh lại mơ thấy cảnh âm gian, trần thế. Thấy ma nữ Lý Diệu Hoa được siêu thoát và truyền kiếp vào con gái của vợ chồng ông Năm. Sáng hôm sau hai cha con Từ Viên đã rời khỏi nhà trọ Đồng Khanh trở về nhà, trên đường về có những đàn bướm bay lượn dập dìu đẹp đến lạ thường, chim trên cây cất tiếng líu lo, bình minh nắng sớm đón chào một ngày mới. Cách chương.